Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1928, chương 1928, duy nhất lật bàn cơ hội. Không còn vội vàng sao động chiến thần vô song, lập tức hiển lộ ra hắn tránh né công kích siêu cường năng lực. Vô luận thương khung lãng tử từ phương xa phóng tới mũi tên góc độ cỡ nào quỷ dị, chiến thần vô song luôn có thể sớm dự phán, lần lượt xê dịch chuyển vị, né tránh mũi tên công kích phương hướng. Kể từ đó, hắn thanh máu bắt đầu không ngừng khôi phục, nguy hiểm trạng thái rốt cục giải trừ. Nhưng là như vậy, tuy nhiên cam đoan hắn an toàn, nhưng thủy chung không cách nào cùng đối thủ rút ngắn khoảng cách. Thương khung lãng tử tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Đối phương bắt đầu tránh né, hắn liền tiếp tục ở phía xa thả bắn lén. Mắt thấy chiến thần vô song thanh máu khôi phục tới trình độ nhất định, hắn liên chiêu liền lập tức phát ra. Liên châu tiễn là trước mắt duy nhất có thể làm cho chiến thần vô song không cách nào hoàn toàn tránh né kỹ năng. Ba mũi tên liên tiếp ba phương hướng liên tục phóng tới, luôn có thể để chiến thần vô song không cách nào tránh né bên trong một tiễn. Tiếp tục như vậy không được a. Vô song thanh máu thủy chung bị áp chế, cho dù là trận đấu này đến sau cùng thời gian kết thúc, hắn cũng không có cách nào cam đoan 100% điểm sinh mệnh. Hệ thống vẫn là hội phán định hắn thua. Avril Lavigne nhắc nhở, hiện tại đã là tốt nhất cục diện, người chẳng lẽ còn muốn thắng à? Phạm Hoa im lặng hỏi, cái này đến cũng thế, vô song không bị xử lý cũng là kết quả tốt nhất. Muốn thắng còn là không thể nào. Avril Lavigne thở dài nói, ta hiện tại lại nghĩ, nếu như vô song thua về sau, thương khung lãng tử lại tới khiêu chiến chúng ta người khác, chúng ta cái kia ứng đối như thế nào hắn? Phó Tử Yên nhắc nhở, nàng kiểu nói này, mọi người cùng nhau ngây người. Chiến thần vô song nếu như thua về sau, đến đón lấy thương khung lãng tử vô luận khiêu chiến người nào, đều là một cái vô cùng vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì bọn hắn đã thấy, gia hỏa này lực công kích bỗng nhiên cường đại như thế, lại thêm hắn tầm bắn cũng có chút cổ quái, đổi lại người khác chỉ sợ đều rất khó nên đối với người này công kích, bao quát Lý Minh ở bên trong. Trước đó thương khung lãng tử đã từng đi ra trận đấu, nhưng khi đó hắn tựa hồ cũng không có đeo lên chiếc nhẫn này, cố ý ẩn giấu đi thực lực. Theo trận đấu chuẩn bị kết thúc, đến thời khắc mấu chốt, hắn lúc này mới hiển lộ ra mạnh đại chiến đấu lực. Không thể lại đem hắn làm thành nó cung thủ nghề nghiệp đến cùng nhau đối đãi. Phó Tử Yên nhắc nhở, để Avril Lavigne càng khẩn trương, song phương đều là cung thủ nghề nghiệp tình huống dưới, đối diện lực tổn thương càng cường đại, tầm bắn càng xa tình huống dưới, nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Phạm Hoa cũng rất đau đầu, hắn vốn là thích khách nghề nghiệp, đối kháng viễn trình người chơi là hắn sở trường cho vui. Nhưng duy chỉ có cung thủ là một ngoại lệ, bởi vì cung thủ vốn là chính là thích khách khắc tinh, ẩn thân trạng thái đối cung thủ vô hiệu. Mà lại hắn muốn tới gần cung thủ bên người, còn phải cẩn thận cung thủ khác một cái kỹ năng, săn bắt bẫy dập tồn tại. Một khi bị bẫy dập choáng ở, vậy hắn yếu ớt thân thể liền sẽ bị cung thủ nhanh chóng miểu sát. Phó Tử Yên cũng giống vậy, nàng là hỏa hệ pháp sư, duy nhất so cung thủ tầm bắn càng xa nghề nghiệp, nhưng hiện tại xem ra, nàng phạm vi công kích cùng thương khung lãng tử gần như giống nhau. Nhưng cung thủ nhanh nhẹn tốc độ có thể nhẹ nhõm tránh né nàng kỹ năng, mà pháp hệ nghề nghiệp phát động một số kỹ năng thời điểm, cần muốn tiến hành thời gian nhất định ngâm sướng. Trong khoảng thời gian này đối pháp sư tới nói đem hội vô cùng nguy hiểm. Thương khung lãng tử nhất định sẽ bắt lấy thời cơ này tiến hành tấn công từ xa, lấy hắn thương hại hiệu quả, chỉ cần một hai lần công kích liền có thể đánh cho tàn phế Phó Tử Yên lượng máu. Không để cho nàng đến không buông bỏ công kích bảo mệnh là lớn. Nhưng như thế tới nói, đối phương liền đã nắm vững thắng lợi. Lý Minh cũng đang suy nghĩ cái gì chính mình xuất chiến tình huống. Đối mặt với Thương Khung Lãng Tử bây giờ thể hiện ra siêu cường chiến đấu lực. Dù cho lấy hắn lượng máu, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể kiên trì bao lâu. Dù sao hắn chỉ là lượng máu nhiều, nhưng hộ giáp thuộc tính xa xa không đuổi kịp chiến thần Vô Song. Liền Vô Song đều gánh không được. Hắn thanh máu so Vô Song còn ít một chút điểm, tầm bắn lại không kịp Thương Khung Lãng Tử tình huống dưới. Một trận chiến này rất khó đánh. Càng nghĩ, Lý Minh trong lòng vậy mà bị ai phát hiện. Hắn tính toán đến bất kỳ tình huống gì, từ đầu đến cuối không có tính tới Thương Khung Lãng Tử ẩn giấu thực lực kinh người như thế. Muốn đối kháng hiện tại loại thực lực này Thương Khung Lãng Tử, toàn bộ bốn đại liên minh còn lại tuyển thủ bên trong, trước mắt chỉ có chiến sĩ nghề nghiệp có thể kháng trụ Thương Khung Lãng Tử công kích. Nhưng chỉ là gánh vác thế công lời nói, dòng biển dạng này thuẫn chiến sĩ mới có cơ hội. Nhưng dòng biển tốc độ di chuyển chậm hơn, lực công kích thương tổn lại không đủ. Kỵ sĩ nghề nghiệp tốc độ ngược lại là rất nhanh. Nhưng là bây giờ, kỵ sĩ bên trong mạnh nhất Kinh Lan vì công tác từ bỏ còn lại trận đấu, đã không có cách nào xuất chiến. Lý Minh cau mày, lại cũng nghĩ không ra càng tốt hơn biên pháp tới. Minh ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Phạm Hoa lấy vội hỏi. Không phải ta không nói, là không có thí sinh thích hợp. Chỉ có kỵ sĩ nghề nghiệp mới có thể đối kháng gia hỏa này. Người khác hoàn toàn không có cơ hội. Lý Minh thở dài nói. Ngươi là ý nói, liền không có người có thể khắc chế hắn. Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Đúng, liền Vô Song đều không có cách nào thắng được trận đấu này lời nói. Đổi người nào đi lên cũng sẽ bị Thương Khung Lãng Tử khắc chế. Lý Minh nói ra, xong đời, Phạm Hoa bất đắc dĩ thở dài nói. Minh ca, thực còn chưa tới lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Vô Song không phải còn không có thua à, hắn còn có cơ hội. Kinh Lan thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Há, ngươi có biện pháp nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta vừa mới nghe các ngươi phân tích tình hình chiến đấu. Lúc này mới chú ý tới trận đấu hiện trường. Vô Song hiện tại quả thật bị Thương Khung Lãng Tử áp chế. Nhưng Thương Khung Lãng Tử cũng không có cách nào đối Vô Song tạo thành càng nhiều thương tổn. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào trận đấu thời gian kết thúc. Song phương phán định lượng máu đến quyết ra cao thấp. Chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Để Vô Song thay đổi cục diện, Kinh Lan nói ra, đã bị áp chế thành dạng này, có thể tránh né công kích đã không tệ, như thế nào mới có thể lật bàn? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, trước mắt chúng ta không có nó lựa chọn, Vô Song đã là đối phó Thương Khung Lãng Tử duy nhất tốt nhất nghề nghiệp. Hiện tại chúng ta muốn làm, cũng là trợ giúp Vô Song tại thời khắc cuối cùng có thể cho Thương Khung Lãng Tử tạo thành nhất. Định thương tổn, Kinh Lan suy tư, nói ra một cái để tất cả người không tưởng tượng được kế hoạch. Làm như vậy có thể làm à? Thương Khung Lãng Tử giảo hoạt rất, không thể lại mắc lừa. Phạm Hoa ngạc nhiên hỏi, vậy phải xem, Thương Khung Lãng Tử phải chăng sát tâm quá nặng, nếu như hắn quá ổn thỏa lời nói, chúng ta thì không có cơ hội. Chỉ có thể dựa vào thời gian chiến đấu kết thúc đến thua trận đấu. Nhưng nếu như Thương Khung Lãng Tử muốn xử lý Vô Song kết thúc trận đấu, để trận đấu thắng được càng thêm đẹp mắt một số, chúng ta liền có một thành cơ hội. Kinh Lan nói ra, Kinh Lan nói không sai. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Thương Khung Liên Minh một mực bị chúng ta áp chế. Liên minh bọn họ bên trong sĩ khí vô cùng đê mê. Đổi lại là ta, nhất định muốn lấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi để chứng minh chính mình. để cho cả trong liên minh người chơi phấn chấn. Lý Minh ánh mắt sáng lên, cho nên chúng ta có thể cho Thương Khung Lãng Tử mắc lừa, để hắn coi là đã nắm vững thắng lợi tình huống dưới. Cho Vô Song sáng tạo duy nhất cơ hội, Kinh Lan nói ra, chờ một chút, ta vẫn còn có chút lo lắng. Vô Song kỹ năng thật có thể đưa đến tác dụng sao? Avery Levin lo lắng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.